Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, cái gì cũng không phải. Trước mắt nhóm người này, Tô Đồng cũng là rõ ràng mục đích của bọn họ. Bất quá tự hồ cướp lầm người. Tô Đồng, những người này liền giao cho ta đi. Kỳ Vân Phong lúc này, nhìn đến Tô Đồng, nói ra, Tô Đồng cũng là chậm rãi mở miệng. Xuất thủ một lượt đi. Giải quyết xong liền rời đi nơi này. Không biết vì sao, Tô Đồng luôn cảm thấy có một chút kỳ quái. Được, nghe xong Tô Đồng mà nói, Kỳ Vân Phong cũng là gật đầu một cái. Nếu Tô Đồng đều nói như vậy, hắn cũng không có nhất định phải kiên trì. Lôi tinh thú, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Kia lôi tinh thú chính là trực tiếp từ không bầu trời xa xăm bay tới. Ha ha, đem lấy được bảo vật, lưu nửa dưới, để các ngươi đi. Đối diện đám người kia, nhìn đến Tô Đồng ba người, một người cầm đầu, cười lạnh một tiếng, đi tới, người phía sau cân nhắc cũng không phải ít, xem ra chắc có hơn 100 người. Tô Đồng ngược lại thật không ngờ, tại đây lại có hơn 100 người ở lại chỗ này. Đến lấy đi, đối với những người này, Tô Đồng cũng là im lặng, không biết là ai cho bọn hắn mặt mũi. Những này linh hư cảnh người, cũng dám ở chỗ này cướp đoạt, không biết sống chết. Nam tử dẫn đầu quát lạnh một tiếng, sau đó linh hư cảnh đỉnh phong khí tức chính là bộc phát ra, sau đó trực tiếp một quyền hướng phía Tô Đồng đầu đập tới. Phốc xì, ngay trong nháy mắt này, một bàn tay trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Yếu như vậy cũng không cảm thấy ngại ở nơi này chờ chết sao? Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng, tay cũng là chậm rãi từ thân thể của người kia bên trong rút trở về. Thực lực của người này tuy rằng rất mạnh, nhưng mà tại Tô Đồng trong mắt của chính là một cái phế vật. A, thủ lĩnh chết, vậy người làm sao làm được? Không biết nha, chỉ dùng một chiêu liền đem thủ lĩnh đánh chết. Thủ lĩnh chính là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực nha. Đây, người trẻ tuổi này không phải là thần phách cảnh đi. Đã là có người bắt đầu phát giác. Dù sao linh hư cảnh đỉnh phong cường giả, dĩ nhiên là bị một chiêu giải quyết xong. Như vậy thì nói rõ, đối phương có thể là một cái thần phách cảnh cường giả. Ục, không biết là ai nuốt nước miếng một cái. Có chút nhớ muốn trốn khỏi bộ dạng. Sợ cái gì? Chúng ta tại đây còn có 10 cái linh hư cảnh đỉnh phong đâu. Chúng ta cùng tiến lên, đánh chết người kia, những người khác, bao vây cái khác 2 cái. Cô kia tốt nhất có thể lưu lại. Vừa lúc đó, cũng là có người lên tiếng. Những người này đều là tạm thời chỉnh hợp ở chung với nhau. Bọn hắn cũng là quyết định quy củ. Bất quá thực lực còn là phi thường có thể. Cộng thêm bị Tô Đồng đánh chết một vị kia. Tổng cộng có 11 vị linh hư cảnh đỉnh phong. Tuy rằng tại Tô Đồng trong mắt của rất yếu, nhưng mà tại rất nhiều cường giả trong mắt của 11 gã linh hư cảnh đỉnh phong, không dễ chọc. Đương nhiên, đây cũng là bọn hắn không dám trêu chọc những cái kia thoạt nhìn không thể trêu chọc. Ví dụ như Ôn Tinh Kiếm, đi ra sau đó, bọn họ đều là làm bộ không nhìn thấy, mà Tô Đồng ba người thoạt nhìn đều không phải khuôn mặt quen thuộc. Tô Đồng mới vừa tới trung vực thời gian không lâu. Kỳ Vân Phong không thường thường đi ra. Tuy rằng gia tộc của bọn họ tại trung vực cũng là không kém thế lực. Về phần Nhan Linh, vẫn luôn là che giấu thân phận của mình. Cụ thể thân phận gì? Không người hiểu rõ. Cho nên căn bản không có người biết bọn hắn ba cái. Coi như là vận khí tốt đi vào trái hồng mềm bóp. Nhưng là bây giờ xem ra, đây trái hồng mềm cũng không tốt bóp nha. So với đá đều muốn cứng rắn, lại có thần phách cảnh cường giả, đây đối với linh hư cảnh lại nói là chỉ có thể nhìn mà thèm. Bất quá bọn hắn số người dù sao đông đảo, cũng có một ít phấn khích. Vậy 10 tên linh hư cảnh đỉnh phong giao cho ta, những người khác giao cho các ngươi cùng lôi tinh thú, tốc chiến tốc thắng. Ta bên trong cảm thấy nơi này có điểm kỳ quái. Tô Đồng đối với Kỳ Vân Phong cùng Nhan Linh nói một câu. Nghe thấy Tô Đồng nói như vậy, Nhan Linh hai người cũng không có hỏi nhiều, chỉ là trực tiếp gật đầu. Đối với Tô Đồng mà nói, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có hoài nghi qua. Một đạo công kích, trực tiếp từ nơi không xa bắt đầu bạo phát. Tô Đồng nhìn thấy, đó là lôi tinh thú đã bắt đầu rồi. Dựa vào, làm sao có một con yêu thú? Thực lực của yêu thú này thật mạnh. Ngăn cản hắn, dựa vào, nhanh, ngăn cản yêu thú này. Hướng nha, bị lôi tinh thú trực tiếp công kích. Đám người kia cũng là có chút hốt hoảng. Lúc này chính là trực tiếp phân ra một phần, hướng phía lôi tinh thú phương hướng mà đi. Lên đi, Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng, vung tay lên, kia hỏa ảnh linh thương chính là trực tiếp xuất hiện ở trong tay. Nếu mà trực tiếp dùng linh kỹ, Tô Đồng dĩ nhiên là có thể trực tiếp giải quyết bọn hắn. Nhưng mà nói như vậy, có thể hay không quá cho bọn hắn mặt mũi. Cho nên Tô Đồng trực tiếp lựa chọn dùng hỏa ảnh linh thương. Hừ, đối phó những người này, ngược lại không cần quá phí công phu. Nhìn thấy Tô Đồng không có sử dụng linh kỹ, Kỳ Vân Phong do dự một chút sau đó, cũng là không có sử dụng bất kỳ linh kỹ. Móc ra mình cây quạt, bay thẳng đến những người đó đi. Nhan Linh chính là dùng kia kỳ quái roi. Nàng bản thân chính là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực. Cho nên đối với cả đám người này, cũng không phải đặc biệt khó khăn. Dù sao 10 tên linh hư cảnh đỉnh phong, đều là công kích Tô Đồng đi tới. Hay a, Tô Đồng khẽ quát một tiếng, cùng hướng lên trước mặt mà đến một tên linh hư cảnh cường giả đỉnh phong vừa đối mặt. Trong tay hỏa ảnh linh thương, trực tiếp xuyên thấu kia linh hư cảnh cường giả đỉnh phong trái tim. Kia linh hư cảnh cường giả đỉnh phong, đến chết đều không thể tin được. Chỉ là một chiêu, hắn liền vẫn lạc. Người trẻ tuổi này, đến tột cùng là thực lực kinh khủng bậc nào nha. Nha, lại là quát khẽ một tiếng. Tô Đồng trong tay hỏa ảnh linh thương một cái đường cong xẹt qua. Trong nháy mắt liền đem một gã khác đến gần linh hư cảnh cường giả đỉnh phong đầu cho não. Gã cường giả kia, tại trước khi vẫn lạc, nhìn thấy một cỗ thi thể, rất là hiểu rõ, theo sau đầu rơi xuống tại bên cạnh thi thể. Kháo, cùng tiến lên, vừa mới vừa đối mặt, 10 tên linh hư cảnh cường giả đỉnh phong, liền vẫn lạc 2 tên rồi. Cái này khiến còn dư lại 8 tên linh hư cảnh cường giả đỉnh phong trong đầu siết chặt. Bất quá nếu đã bắt đầu chiến đấu, cắn răng cũng phải cần bên trên. Thất sắc quỷ sát, thanh đồng hoàng thiềm, thiên tường yêu trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng đạo không giống nhau thuộc tính linh kỹ. Bay thẳng đến Tô Đồng đánh tới. Thực lực cường đại như vậy, đối với rất nhiều người lại nói, đều là cực kỳ khủng bố. Nhưng mà đối với Tô Đồng lại nói, bất quá là một bữa ăn sáng mà thôi. Rầm rầm rầm, vô số linh kỹ trực tiếp rơi vào Tô Đồng trên thân. Ha ha ha, chết đi. Trong lúc này một người cũng là cười lên ha hả. Bọn hắn cho rằng đây liên tiếp công kích khẳng định có thể đánh chết Tô Đồng. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, bọn hắn nụ cười trên mặt chính là biến mất không thấy. Loại linh kỹ này thật không xứng tại đây cướp đoạt. Tô Đồng âm thanh còn giống như quỷ mị ra hiện tại phía sau bọn họ. Đến lúc bọn hắn xoay người nhìn thời điểm, nghênh đón bọn hắn là một cái trường thương màu đen. A, từng tiếng kêu thảm thiết vang dội. Tô Đồng trước mặt, từng cổ thân thể ngã xuống. Đó là đều là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực. Nhưng mà tại Tô Đồng trong mắt của, cái gì cũng không phải. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.